Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2168, chương 124. Vậy thì, Homerun 1, canh thứ 2, Đại Ma Vương Sawamura Aizun ở cùng đối thủ quyết đấu trong quá trình. Dĩ nhiên thật giống bị đối thủ cho áp chế. Thấy cảnh này, Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ quả thực không có cách nào tin tưởng chính mình con mắt. Không có cách nào tin tưởng, hiện tại đứng ở trên batter box người đàn ông kia chính là bọn họ nhận thức Sawamura Aizun. Sawamura sẽ không bị người đánh cháo chứ? Có ý nghĩ như vậy người còn không phải một cái hai cái ở Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi bên trong. Hiện tại có ít nhất một, ba người đều có cảm giác như vậy. Bọn họ hiện tại chứng kiến nhất định là một cái giả Sawamura Aizun nhà bọn họ Đại Ma Vương. Có thể không phải đối thủ như vậy ung dung liền có thể đối phó đạt được tuyển thủ. Dù cho ý nghĩ này 10 phân hoang đường, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn có ý nghĩ như thế không kịp vung chày chuyện như vậy. Đối với bình thường batter tới nói đều là vô cùng nhục nhã, càng không cần phải nói trên batter box đứng vẫn là Đại Ma Vương đường đường Đại Ma Vương. Biểu hiện làm sao có khả năng như vậy không góp sức. Cùng Seido Cao Trung bên này nhi tâm tình không giống. Cua Yêu Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, tuy rằng mỗi một người đều không quá nói chuyện, thế nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy khát vọng cùng ước ao. Bọn họ khát vọng nhìn thấy đón lấy quyết đấu, thậm chí hận không thể tự kiềm chế cũng có cơ hội lên sân theo cùng nơi quyết đấu. Tuy rằng nội tâm cực kỳ khát vọng, tuy rằng trong cơ thể nhiệt huyết đã sớm dâng trào Cua Yêu Cao Trung tuyển thủ, nhưng không có kích động. Bọn họ vào lúc này thậm chí đều không có hô lên tiếng hào. Cứ việc ở Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra, hiện tại Sawamura biểu hiện đã đầy đủ chật vật, thế nhưng Cua Yêu Cao Trung tuyển thủ lại không dám cười trên sự đau khổ của người khác. Không có cách nào, bọn họ những người này có một cái tính một cái, tất cả đều là tỉnh Nagano xuất thân, xem như là tận mắt chứng kiến Sawamura Aizun từng bước đi tới hiện tại. Dù cho là đến hiện tại, Cua Yêu Cao Trung bên trong rất nhiều tuyển thủ đều đem Sawamura Aizun xem là chính mình thứ nhất thần tượng. Hắn qua lại chiến tích, đối với cái khác bóng chày thiếu niên tới nói, vậy tuyệt đối là huy hoàng nhất. Lý lịch nói trắng ra chính là bị Sawamura Aizun đánh bóng có bóng ma trong lòng. Dù cho chỗ khác người đều cho rằng Sawamura Aizun muốn xong, chính bọn hắn cũng không dám 100% yên tâm. Dù sao trước bọn họ từng thấy quá nhiều thứ. Sawamura Aizun dẫn dắt chính mình các bạn nhỏ từ tuyệt vọng bên trong sống lại, đối với những người khác tới nói là tuyệt cảnh tình cảnh. Đối với Sawamura Aizun tới nói, e sợ cũng chỉ là có chút nguy hiểm ở tình huống như vậy. Bọn họ như thế nào dám bất cẩn? Vào lúc này chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quyết đấu, chờ tận mắt chứng kiến kết quả toàn bộ Koshien trên sàn thi đấu. Hiện tại đặc biệt yên tĩnh, Sawamura Aizun chính mình fan hiện tại không lời nào để nói, bọn họ tất cả đều lo lắng nhìn nhà bọn họ thần tượng. Rất nhiều không tốt dự đoán xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, bị thương, sinh bệnh, trạng thái không tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhà bọn họ thần tượng lẽ ra nên chính là 10 phân vẹn 10. Hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, khẳng định có khách quan nguyên nhân tồn tại. Nếu như không phải những này khách quan nguyên nhân, liền một cái nho nhỏ Haruka Nanami làm sao có khả năng ở với bọn hắn ra thần tượng trong quyết đấu? Chiếm tiện nghi gì? Đừng làm mộng ban ngày. Đến từ tỉnh Nagano những người ủng hộ kia, bản thân tâm tình của bọn họ liền phức tạp. Aizun cùng Cua Yêu Cao Trung, đối với bọn hắn tới nói chính là tay trái cùng tay phải. Hai người này tay, mặc kệ là chặt rớt người nào, bọn họ đều đau ở tình huống như vậy. Có một phương tình cảnh bất lợi bọn họ lo lắng còn đến không kịp. Nơi nào có thể sẽ cho tiến công một phương cố lên. Ở này yên tĩnh trong không khí, Sawamura Aizun đều có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua chính mình bên tai âm thanh, thật tĩnh a. Ở Koshien trên sàn thi đấu, muốn cảm nhận được loại này yên tĩnh, không phải là một chuyện dễ dàng trước Seido cao trung bóng chày đội liên tục 2-3 giới, đều ở Koshien lên phấn khởi chiến đấu, hơn nữa đều đánh không ít thi đấu ở những này thi đấu bên trong. Trừ phi Sawamura Aizun tinh thần độ cao tập trung bằng không, bên tai của hắn xưa nay đều không có. Từng đứt đoạn khán giả âm thanh Koshien trên sàn thi đấu, khán giả bản thân liền nhiều lạ kỳ. Đến trông đỡ Seido cao trung bóng chày đội người thì càng nhiều, bọn họ mỗi một cái ưu tú biểu hiện đều có thể đưa tới khán giả cùng kêu lên ủng hộ, coi như không có cùng kêu lên ủng hộ, cũng có thể nghe được tiếng vỗ tay cùng giải rác cổ vũ âm thanh như thế ở Sawamura Aizun. Trong trí nhớ, còn giống như xưa nay chưa từng đứt đoạn, chỉ là có lúc nhiều, có lúc thiếu thế, nhưng hiện tại, hắn nhưng một điểm đều không cảm giác được hiện trường thính phòng có 55,000 cái chỗ ngồi phóng tầm mắt nhìn tới. Không còn chỗ ngồi, coi như không phải mỗi một cái chỗ ngồi đều có người. Không chỗ ngồi cũng ít ỏi hiện trường fan bóng. Tuyệt đối ở 50,000 người trở lên. Biểu hiện của chính mình có thể làm cho 50,000 người đồng thời duy trì lặng im, điều này làm cho Sawamura Aizun hết sức cảm động, đồng thời cũng kích phát rồi hắn đấu trí rất tốt. Tốt vô cùng, khán giả như vậy chờ mong. Hắn lại sao được phụ lòng mọi người tâm ý. Đến đây đi, để ta tới thăm ngươi một chút. Ép đáy hòm quỹ tích bóng cuối cùng một cầu. Haruka Nanami cũng khá là thận trọng lên một cầu. Sawamura Aizun không có ra tay, gây nên hắn cảnh giác xuất thân Nagano. Những người này ở trung học thời đại đều từ Sawamura Aizun trong tay ăn qua không nhỏ thiệt thòi, bọn họ đối với Sawamura Aizun có thiên nhiên mâu thuẫn tâm tình, mỗi lần đối đầu thời điểm đều 10 phần cẩn thận một chút, lão sợ sệt chính mình một cái không cẩn thận liền chui tiến vào Sawamura Aizun chuẩn bị cho bọn họ cạm bẫy, mà hết thảy này hiển nhiên cũng không vượt ra ngoài Sawamura Aizun dự liệu. Lúc trước cái kia cầu bay đến thời điểm, Sawamura Aizun liền linh cảm đến, nếu như mình toàn lực vung chày cuối cùng nhưng không hề đánh trúng hoặc là đánh bóng tốt như vậy, Haruka Nanami nhất định sẽ tiếp tục duy trì cái này tiết tấu ném xuống. Ở tình huống kia, Sawamura Aizun cũng không có thời gian chuẩn bị tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái cùng Kanashi Agricantoro thi đấu. Sau đó, Sawamura Aizun phát hiện loại kia thần kỳ trạng thái nhược điểm, nếu phát hiện nhược điểm, khẳng định phải nghĩ biện pháp khắc phục, thế nhưng che đậy tạp niệm, chuyên tâm đánh bóng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Chuyển là Sawamura Aizun tâm lý tố chất không sai, muốn đi vào loại này thần kỳ trạng thái ít nhất cũng cần 3 đến 4 giây thời gian chuẩn bị thời gian, chỉ khả năng so với thời gian này càng dài, không thể càng ngắn hơn. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối thủ mạnh mẽ quá đáng, như con trai của thần Alan như vậy, Sawamura Aizun ở nguy cơ kích thích bên dưới là có thể tiến thêm một bước lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào loại kia trạng thái, nhưng liền hắn trước mặt, đối mặt những này đối thủ tới nói, dù cho là để hắn cảm giác 10 phần vướng tay chân Narumiya Mai, Sawamura Aizun cũng không có cách nào như vậy nhanh tiến vào, làm sao bây giờ? Sawamura Aizun suy nghĩ một chút, kỳ thực rất dễ giải quyết, nếu như thực ở không có cách nào rút ngắn thời gian chuẩn bị, vậy thì sáng tạo một ít bất ngờ, cho mình thêm hí, do đó để cho mình thời gian chuẩn bị càng thêm đầy đủ, này không là tốt rồi sao? Sawamura Aizun là như vậy nghĩ tới, cũng dự định như vậy làm. Lúc trước quyết đấu thời điểm, hắn liền buông tha cái kia một câu lấy hắn đối với Hoso cùng Haruka Nanami hiểu rõ. Hai người này trong lòng còn không chắc làm sao làm ầm ĩ đây. Bọn họ nhất định cho là mình có âm mưu gì, cho nên mới phải lựa chọn như thế làm ở tình huống như vậy. Haruka Nanami bỏ ra một câu thời điểm, nhất định phải cùng Hoso thương lượng hai người như thế vừa thương lượng. Thời gian của hắn không phải đầy đủ sao? Chỉ là để Sawamura Aizun không nghĩ tới chính là, nhân vì chính mình một cái chiến thuật lựa chọn dĩ nhiên để những kia quan tâm chính mình phen bóng. Như vậy lo lắng vào lúc này liền ngay cả đại khí nhi cũng không dám hàng một tiếng loại này cảm động. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được thật muốn nói. Thật giống như có một dòng nước ấm. Trong nháy mắt thẩm thấu Sawamura Aizun hết thảy lỗ chân lông hãy cùng trưng song tang nắm như thế. Để Sawamura cả người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác vì những này chân tâm chống đỡ chính mình ra hỏa. Sawamura Aizun cũng phải cố gắng biểu hiện thượng vàng hạ cám ý nghĩ dần dần bị hắn dứt bỏ. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, Sawamura Aizun càng nhanh hơn chìm vào đến loại kia trạng thái bên trong lúc này ở Sawamura Aizun. Trong thế giới, chỉ còn dư lại hai người, một cái là trên gò picture Haruka Nanami. Một cái khác chính là chính hắn. Đến đây đi. Đem người cầu ném ra đến ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi nó. Bị Sawamura Aizun ánh mắt nhìn chằm chằm, Haruka Nanami liền cảm giác mình cả người không thoải mái lúc trước quyết đấu trong quá trình. Hắn tổng cộng ném ra đi tới hai cầu, một cầu bị Sawamura Aizun miễn cưỡng đụng tới phao. Mặt khác một cầu Sawamura Aizun ép dễ. Cái liền chưa kịp vung chày từ kết quả này tới nói. Hắn nên chiếm cứ tuyệt đối chủ động thế nhưng hiện tại. Hắn nhưng chút nào không cảm giác được ưu thế của chính mình, trái lại có một loại phi thường cảm. Giác không ổn, loại cảm giác đó thật giống như Sawamura Aizun là chính đang săn mồi con nhện hắn đã trước được rồi. Thiên la địa võng, liền chờ mình chui vào bên trong đây. Sẽ không? Lắc đầu một cái, Haruka Nanami đem trong đầu cái này hoang đường ý nghĩ vứt qua một bên, hết thảy kế hoạch đều theo chiếu bọn họ nghĩ tới chấp hành, hơn nữa chấp hành đến đặc biệt đẹp đẽ. Vào lúc này chiếm cứ ưu thế chính là hắn. Hắn không có lý do gì lùi bước, trên gò picture hạ quyết tâm Haruka Nanami. Làm dáng mạnh mẽ đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Vào lần này ném bóng trong quá trình, hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở chính mình ném bóng cái kia hai ngón tay lên. Hắn muốn dùng này một cầu triệt để đánh vỡ Sawamura Aizun đối với mình nguyền rủa, triệt để đánh vỡ người này ở chính mình. Trong lòng gieo xuống bóng tối, vèo, màu trắng tiểu cầu bị ném đi ra. Ở phi hành trong quá trình, không ngừng tốc độ đột phá cực hạn này có thể tính là Haruka Nanami ném ra đến chất lượng phi thường cao một cầu trên batter box Sawamura Aizun. Chờ mắt nhìn này một cầu không ngừng tiếp cận miệng môi của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích. Lầm bầm ra hai chữ, thật chậm, thật sự rất chậm, hay là người ở bên ngoài trong mắt. Loại này tiếp cận 140 km cầu, tốc độ đã rất nhanh thế nhưng ở Sawamura Aizun trong mắt. Này một cầu tốc độ nhưng lạ kỳ chậm biến hóa, thật giống cũng rất đơn giản không có thay đổi gì. Hoàn toàn là bóng thẳng xoay tròn phương thức bóng thẳng sao? Vào lúc này, Sawamura Aizun tư duy tốc độ cực kỳ nhanh, bóng chày bay tới trong nháy mắt. Trong đầu của hắn đã chuyển qua vô số ý nghĩ, nhìn không ngừng tiếp cận cầu. Hắn năm ngón tay âm thầm dùng sức, vững vàng nắm chặt trong tay chày. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay chờ một chút. Thật giống không đúng lắm, ở bóng chày sắp tiếp cận strike zone thời điểm. Đột nhiên phát sinh tí xíu thay đổi, cái này thay đổi cũng không lớn. Nhỏ bé không đáng kể nếu như không phải ở loại này thần kỳ trạng thái bên dưới. Sawamura Aizun cũng chưa chắc có thể nhận ra được này một cầu bay đến dĩ nhiên không phải thuần khiết bóng thẳng, mà là cutter bóng chày hướng về nghiêng xuống mới. Trượt gần như hai viên cầu khoảng cách nếu như Sawamura Eijun dựa theo chính mình vừa cảm giác đến. Vung chày, vậy cho dù này một cầu đánh tới cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành bên trong sân đàn hồi cầu, thú vị. Sawamura Eijun nói lẩm bẩm nhìn chúng rồi bóng chày biến hóa phương hướng. Hắn cũng hơi điều chỉnh một hồi chính mình nắm chày góc độ sức mạnh sau đó không chút khách khí. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, vù. Chày từ hô sô trước mắt xẹt qua, mang theo ma sát không khí âm thanh hô sô âm thầm hít một hơi. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt quả nhiên. Cái kia lẽ ra nên đánh lệch cầu, không có đánh vạt ra, binh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.